Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Đơn thuần trở về ở. 1. Đúng vào lúc này, Hàn Kinh Niên trong tay điện thoại lại vang lên. Trương Đặc trợ thức thời ngậm miệng, muốn đợi Hàn Kinh Niên làm xong lại nói. Ai ngờ sau một khắc, hắn xuyên qua kính chiếu hậu rõ ràng trông thấy Hàn Kinh Niên thế mà mí mắt đều không mang nháy một chút, trực tiếp đem điện thoại cho treo. Trương Đặc trợ cả kinh, miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm, o, một hồi lâu. Mới tại Hàn Kinh Niên không nhịn được ánh mắt bên trong, mở miệng nói, phu nhân là đầu tuần một bị thương, được đưa vào bệnh viện nhân dân. Chiếu khán phu nhân, y tá nói là có người kêu xe cứu thương đem phu nhân đưa đến bệnh viện. Lúc ấy là giữa trưa, tận tới đêm khuya phu nhân mới tỉnh lại, hôn mê đại khái 6-7 tiếng đi. Y tá còn nói phu nhân trong bệnh viện ở 5 ngày mới xuất viện. Hàn Kinh Niên đột nhiên không hiểu thấu hỏi, cái không chút nào muốn làm vấn đề, nàng điện thoại cho ngươi ngày đó là tuần mấy? Ấy, bởi vì mỗi ngày quá nhiều chuyện, Trương Đặc trợ một lát cũng không nhớ ra được. Hắn suy nghĩ một hồi, ngoặc kép chấm chấm, chính là đầu tuần, tựa như là, nói đến đây Trương Đặc trợ đột nhiên ngừng tạm đến. Sau một lát, hắn mới khiếp sợ mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, phu nhân là đầu tuần một đêm gọi điện thoại cho ta. Phu nhân nói nàng lâm thời có việc muốn đi công tác. Trên thực tế, phu nhân là thụ thương nhập viện rồi. Thế nhưng là, phu nhân tại sao phải nói láo nha? Nàng, Trương Đặc trợ phía sau còn chưa nói xong, hắn liền cảm giác được trong xe bầu không khí trở nên có chút không đúng. Liền lập tức im tiếng yên tĩnh trở lại, xe nhẹ nhàng hướng phía trước hành xử. Ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi Hàn Kinh Niên, thần sắc đạm mạc nhìn qua cửa sổ xe, từ đầu đến cuối không có lại mở miệng quá. Trong tay hắn điện thoại, không ngừng mà có điện thoại tiến đến, hắn cũng không có đi đón, cũng không biết xe hướng phía trước mở bao xa. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên, ngày đó hắn tại trợ lý trước bàn làm việc, nghe lúc luôn cảm thấy thanh âm của nàng có điểm gì là lạ. Hắn muốn hỏi tới, nhưng là cuối cùng hắn tưởng rằng mình nghe lầm, liền cúp điện thoại. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó nàng là bởi vì thụ thương đau thanh âm mới phát rung động a. Hàn Kinh Niên trên mặt thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn, nhưng hắn cầm di động đầu ngón tay lại ẩn ẩn dùng lực đạo, ngón tay giữa bụng ép trắng bệch. Hạ Vãn An hôm nay muộn hạ nửa giờ ban, tăng thêm trên đường tương đối hỗn loạn, về đến nhà đã không sai biệt lắm muốn 7 giờ đồng hồ. Đợi đến nấu xong cơm bày ra tại bàn ăn bên trên lúc đã là 8 giờ 30. Nàng giống như ngày thường vẫn như cũ là bày ra 2 bức bát đũa, sau đó lại thúc đẩy trước đó không quên mất cho mình đối diện trong chén đựng đầy canh. Không thế nào đói Hạ Vãn An, không ăn nhiều ít liền để xuống bát đũa. Nàng nhìn thoáng qua thời gian còn sớm, không nóng nảy thu thập nàng, ngồi tại trước bàn ăn, dùng đũa dính lấy nước dùng trên bàn tùy tâm sở dục viết chữ. Cổng đột nhiên truyền đến một đạo động tĩnh, cả kinh Hạ Vãn An đầu ngón tay lắc một cái, đem đũa té ngã trên mặt đất. Nàng khom người đi nhặt đũa lúc nghĩ đến có thể trực tiếp xâm nhập cái phòng này, trừ nàng bên ngoài liền chỉ còn lại cái phòng này chủ nhân Hàn Kinh Niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.